Bây giờ trước khi bắt đầu buổi pháp thoại buổi chiều nay ở tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, trong các pháp hội ngày hôm nay tại chánh điện của chùa Bồ Đề là có đông đủ Phật tử đến từ các vùng phụ cận. Vì tôi nói đây tôi không phải tôi nói cho quý vị mà tôi nói cho những người đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe cái pháp thoại trực tiếp. Thầy xin gửi lời chào đến các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống internet và Yeston TV của hệ thống truyền hình TV của đài truyền hình của Western. Và tôi xin gửi lời chào đến các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á. Tôi không quên 50 Phật tử thiền nhân đã định cư tại Brazil vẫn thường theo dõi các bài pháp của thầy. Vì hả mà khi mà họ lên mạng mà tôi thiếu một cái họ lại nó sau kỳ này thầy quên con, phải không? Thành ra mình gửi lời chào. Bây giờ mời tất cả Phật tử ở trong đây chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự giao vị của Đức Bổn Sư và Thiên Long Bát Bộ để cho bài pháp chiều hôm nay con đem lại trí huệ và đem lại tất cả những cái nghĩa là an vui hạnh phúc cho một số đông đảo Phật tử thân thương của con đã hội tụ về đây để mà tu học trong ngày thứ bảy, tức là ngày thứ hai của pháp tu 3 ngày. Mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam bữa nay ngồi đây có tất cả nhiều Phật tử ở cái những khóa tu ở tại vùng Lancaster và những cái Phật tử đó có thể nói là có nhiều người gặp thầy 3 năm rồi mới gặp lại. Quý vị thấy coi phim á thì thấy sư phụ sổ sữa nhiều lắm, mập lắm, nhưng mà giờ gặp là thực tế thấy sư phụ đâu có sổ sữa đâu, phải không? Mà thấy sư phụ là già hơn hay là khỏe hơn? Khỏe hơn. Thật sự đó, tôi coi những cái phim của tôi mà trên mạng nhiều khi tôi không muốn coi, nó quay phim là tôi không coi. Một clip nó quay làm sao mà mình á có 180 bao mà nó quay thành 200 bao. Quý vị có coi một clip nó quay phim, quý vị nhìn vô đó quý vị không biết nó chỉnh nó kiếm sao mà người nào cũng mập lên 10 bao hết á. Quý vị có đồng ý không? Đó. Thành ra vấn đề tu hành đó quý vị thấy càng tu, quý vị thấy rõ ràng nha. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mà đến một cái pháp môn nào, quý vị lại học một cái trường nào, quý vị đi tu một cái chùa nào mà mình á càng ngày mình càng vui vẻ, mình càng trẻ trung, mình càng khỏe mạnh, mà mình đi tới đâu người ta vẫn thương tới đó đó, thì mình đi đúng đường. Còn mình tu á, có nhiều bà đó hồi chưa tu rất là dễ thương. Quý vị để ý với bà bạn của quý vị nha, tôi nói nha, chưa có biết tu mới đến chùa lần đầu tiên á là đến quý vị dẫn đi tu á, trời ơi, lẻn lẻn đi tới đâu cũng khép nép, cái gì cũng mới lạ. Rồi tu thời gian nghĩa là chừng 1-2 năm cái bắt đầu mấy bà thọ được ngũ giới, cái mấy bà đã hơi khá khá chút rồi, cái là mấy bà bắt đầu thuộc được chú Đại Bi, rồi thuộc kinh Bát Nhã, rồi thuộc chú Giảng Sanh, rồi mấy bà biết đi kinh hành, biết nghi lễ, rồi mấy bà bắt đầu biết được những món đồ ăn á, mấy bà bắt đầu nhảy vô làm ở trong ban nhà bếp, là bắt đầu mấy bà mọc một cái nanh rồi. Rồi bà ở nhà bếp vài bữa bà ăn dụng ăn gì tôi không biết, cái mọc thêm cái nanh này nữa, phải không? Đó là bắt đầu từ 2 cái nanh bà mới được trữ lên đây để mà lo coi như chân bông hoa cho mấy cái ông hộ pháp. Mà trong 2 ông hộ pháp có cái ông rất là đẹp và một ông rất xấu, đúng không quý vị? Mà tôi thấy bà nào mà làm chân bông cho mấy hộ pháp thời gian không giống ông đẹp mà giống cái ông le lưỡi vàng còn thò, quý vị đồng ý không? Rồi thời gian xong từ cho 2 hộ pháp mới bà tiến lên lo cho Phật, rồi lúc đó là bà trở thành là coi như là cái người coi như là độc tài, độc đoán và chuyên môn. Và lúc đó bà chỉ là chỉ tay, cũng như bà sai chuyện này, bà sai này nọ. Thành ra quý vị thấy từ cái chỗ chúng ta chưa tu, chúng ta rất là dễ thương, mà tu rồi thì lại rất là khó thương. Mà quý vị á, đừng có bao giờ thắc mắc hỏi tại sao. Quý vị đi tu, quý vị đến một vị thầy và quý vị về, quý vị đừng có bao giờ bắt ông chồng quý vị phải tu theo. Mà quý vị phải cho thấy rằng khi mình, trước khi đi tu, mình ở cái level này, Mà sau khi mình đến chùa rồi, mình ở cái level này, thì ông chồng tự động, ông có một cái nhìn, à, bà vợ này đi đúng. Tôi để ý rằng, những đệ tử của tôi mà họ đi tu rồi, họ không dính mắc, họ không chấp nhất, mà họ về, họ càng ngày, họ càng dễ thương với ông chồng, họ càng nhẹ nhàng, và họ càng coi như là từ bi, bao dung với ông chồng bao nhiêu, thì tự động có một ngày đó, ông chồng lại đến quy y với thầy. Mà các bà nào càng về càng tu, rồi bắt đầu chiếm phòng, làm bàn thờ, chiếm chỗ này chỗ nọ, rồi lấn đi cái không gian của ông xã càng ngày càng ngày. Đầu tiên chưa đi tu thì ông xã có được là trong một cái nhà ba phòng, thì một phòng của hai vợ chồng là cái phòng master bedroom, một phòng của đứa con, rồi lại còn một phòng ông dùng cái đó để mà bắt đầu ông làm cái phòng làm việc. Rồi ngoài này có cái phòng office, rồi có cái phòng để mà ông chơi, ông nghiên cứu về nghĩa là những cái thể thao, rồi từ từ tu cái. Đi theo một cái vị thầy về bắt đầu lập ra cái bàn thờ thứ nhất là bắt đầu chiếm ông phòng cho nội, đi qua kia để tôi tu, phải không? Rồi tu thời gian á là bắt đầu theo ông thầy nữa là lập thêm một chiếm phòng để đẩy vô chỗ nữa. Mà đẩy riết rồi đó là cha con nó dồn vô phòng, còn mình chiếm hơi ba phòng. Bởi vì thấy càng tu thì mình cái tâm mình nó càng tham lớn lên. Tại sao vậy? Mấy cái bà mà vô tu mà mau để thành Phật, mau niệm cho nhiều, mau lại cho nhiều, mau ăn chay cho nhiều để mà đấu với nhau, mấy bà đó không bao giờ giảng sanh hết. Vì càng tu càng tăng trưởng tâm tham. Rồi quý vị thấy một cái tệ nạn nữa, cái bà đó giữ cư sĩ thì nó ở cái level đó như vậy thôi, chỉ một năm một vuốt thôi, nhưng mà bà vô tình mà bà thọ giới Bồ Tát rồi là quý vị thấy khốn khổ nữa rồi. Bà mà thọ giới Bồ Tát mà xuống dưới ngồi á, mà cho bà ăn ngồi với chỗ dưới, tôi thọ Bồ Tát mà cho tôi ngồi chỗ này ha, quý vị thấy rõ chưa? Cái ngã nó chỉnh hình lên rồi, phải không? Rồi á, hồi xưa bà chưa thọ Bồ Tát thì bà ngồi ở dưới, mà bắt đầu bà thọ 10 thập thiện là bà ngồi lên ở giữa, mà thọ Bồ Tát là bà ngồi trên đây. Trời ơi, bà tưởng là bà ngang hàng với Bồ Tát Quan Âm Địa Tạng rồi. Đó quý vị ha, quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Như vậy bà này càng tu là càng cái bản ngã trình hình. Thì tôi nói rõ chư tăng cũng vậy, chư tăng ni chúng tôi cũng vậy, nói rõ về người cư sĩ có những cái sai lầm, thì cái giới tu sĩ chúng tôi cũng có những cái giới sai lầm. Đầu tiên ngơ ngơ ngáo ngáo, bị vợ bỏ, bị băng rớp si, bị nhà phọt lâu thì chạy đến kiềm thầy. À, những năm nhất những ông đàn ông mà cái tuổi mà coi như là bắt đầu bị nghĩa là tan nát gia đình, rồi tìm tới thầy để đi tu, thì lúc đó vô là thầy sai cái gì làm cái đó. Ngơ ngơ ngáo ngáo, sau thời gian 6 tháng mấy bà già trong làng nói ở chú này được lắm, dễ thương lắm, bắt đầu cho thọ sa di, đốc cây sa di rồi. Thì bắt đầu cũng còn dễ thương, vì sa di nó cũng còn có nhiều chú sa di, bắt đầu cái chuẩn bị đi thọ tỳ kheo này. Thì trong đó nó có những ông nắm chuyển là trưởng ban nghi lễ, phải không? À, trưởng ban tri sự, à, trưởng ban hương đăng, những ông mà trưởng ban này trưởng ban nọ, nó bắt đầu là có mấy cái bà nhà bếp bắt đầu đến hơi là cái cha này bắt đầu gắn lon sĩ quan rồi, gắn lon đại đức rồi. Thì bắt đầu sao mấy cái bà tám với nó, ê chút nữa mày dọn mấy cái chú mà thầy trong lai sắp cho mày đi thọ đại giới là cái mâm riêng, ngồi riêng, ăn riêng, rồi thay gì á nấu cho mấy cái chú hồi xưa thì bình đẳng như quý vị thấy vô khóa tu là quý vị thấy rõ, quý vị ăn cái gì thầy trong lai ăn cái đó, quý vị có thấy khác gì không? À, ăn cái gì thầy không ăn cái đó, mà thầy còn ăn ít hơn quý vị buổi chiều, thầy không ăn mà buổi chiều quý vị ăn đó. Thành ra không có cái sự mà phân chia giai cấp ở trong chùa chiền, cái đó là cái điểm đầu tiên. Mà khi chúng ta tự nhiên tạo ra một cái giai cấp là các sư chú được thọ tỳ kheo thì được ưu đãi chuẩn bị thôi, và các sư chú không được thọ tỳ kheo thì ngồi dưới, là từ đó chúng ta đã tạo ra cái tội là phá hòa hợp tăng. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy cái bà nhà bếp đó, bà vừa đề nghị ra nấu cho ông này nấu kia, cái công không thấy mà cái tội đọa địa ngục đã ở trước mặt rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra tôi ngay cái xích tuần của tôi là tôi nói cái ông thầy nào đó mà ăn những cái tô cơm đặc biệt của mấy cái bà nhà bếp tôi đánh 3 rồi, còn mấy bà nhà bếp tôi đánh 10 rồi. Tại vì mấy bà tập hư mấy đệ tử tôi. Như vậy thì ở trong chùa quý vị nhớ rõ, một cái ông thầy nó bắt đầu lên tới đại đức, rồi lên tới thượng tọa, rồi bắt đầu ăn trên ngồi trước, rồi lên tới phương trượng vô ngồi trong này, muốn gặp ổng cái là phải có hai hàng thị giả, rồi vô đây rồi qua một cái lần, thì vô tình cái ông này tự ngoài đời ổng là một giai cấp thất bại nghèo nàn, vô tu riết lên đại đức, lên thượng tọa, lên hòa thượng, trở thành ra một ông CEO của một cái công ty gì đó. Quý vị thấy có khác gì không? Ở ngoài đời từ một thanh niên ở học high school ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi vô trong college học 2 năm, Yonore, học trung tâm nghĩa là đại học cộng đồng, rồi bắt đầu transfer vào trong university, rồi học xong lấy cái bằng bác sĩ, rồi này kia, kỹ sư, rồi làm ông này ông nọ, để rồi trở thành một billionaire, và ăn trên ngồi trước, đi xe Lexus, đi xe BMW, đi Audi của Đức. Như vậy, thì bây giờ một ông thầy vô chùa từ một chú tiểu, từ một cư sĩ, lên đại đức, lên thượng tọa, lên hòa thượng, để rồi ở trong những cái men sành, ở trong những cái nhà mà có người ăn hầu kẻ hạ, thì quý vị cũng là cá mè một lứa với mấy cái thằng ở ngoài đời mà chạy theo vật chất thôi. Có cái gì để quý vị để lại được quý vị? Hả? Đúng không quý vị? Ý chăng à? Quý vị gặp cái ông đó hỏi, mấy ông đã làm gì cho đạo Phật? Mấy ông đã làm gì để phục vụ chúng sanh mà mấy ông phải đòi hỏi ăn trên ngồi trước? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Mà câu nói phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nhưng mà không có cái chuyện đó đâu. Quý vị sẽ thấy rõ một cái điểm tệ nạn như thế này. Khi quý vị còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, quý vị còn đi xe ngon, trong sách quý vị còn có tiền, và quý vị đến chùa mà quý vị nhá nhá hột sòn từ ở trai và nhá nhá hột sòn từ ở bên hai cái bông tai, và có ma sang nữa, chơi mũi đen mới và nhá cái hột sòn ngay cái lỗ mũi nữa, rồi còn chơi mới nữa là ngay cái lưỡi này le ra nhá hai cái hột sòn nữa, phải không? Là bắt đầu thầy trụ trì sẽ rất là quý trọng. Nhưng mà tới ngày nào đó quý vị bắt đầu trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, và quý vị đang hấp hối, quý vị cần lấy cái sự cứu giúp của một vị thầy, thì tôi bảo đảm thầy trụ trì đang bệnh, thầy trụ trì không có tiếp. Cái đó là cái tệ nạn của Phật giáo. Tại sao càng ngày tín đồ Phật giáo càng mất đi, trong khi tín đồ tin lành càng ngày càng tăng trưởng, con cháu của những gia đình Phật giáo càng ngày càng mất đi, và nó đều có chiều hướng chạy theo tin lành. Tôi nói rõ cho quý vị nghe tại sao mà tôi biết những điểm này. Vì khi tôi gặp những em bé hỏi tại sao con lại bỏ đạo Phật mà con đi theo đạo tin lành, họ nói, thứ nhất với đứa nhỏ nó nói, à lần đầu tiên con mới nghe một cái ông thầy mà lắng nghe con muốn cái gì, trong khi má con và con đến những ông thầy mà sư ông của con, tức là thầy của má con, thì bắt mày có quy y đi, tại sao đi chỗ quy y, mày lại Phật đi, mày tụng chú đại bi đi, mày không chịu mặc áo tràng, mày không vô đây gặp thầy không lại không lễ, mày vô đây mày đi ngang từ Phật mày không xá, có phải cái đó không? Và quý vị dồn cho nó những cái mà nó đang thoải mái ở cái hệ thống Hoa Kỳ vô trong chùa, trong khi những ông pastor, những mục sư họ vô tới nơi, ổng mặc đồ vét thì tụi này mặc đồ vét, mà tụi nó mùa hè nó mặc quần sọt, nó vô trong ngay cái nhà thờ mục sư cũng không la nó. Và buổi sáng trước khi mà muốn đi chùa thì chúng ta phải, Phật tử phải tự tìm phương tiện, trong khi đó những nhà thờ họ đưa những mục sư, họ đưa những người mặc áo vét và họ đưa xe lại nhà để họ đón đi tới nhà thờ, rồi họ đón xong vô đó họ cho ca phúc âm để ca tụng Chúa, rồi đi lòng vòng họ đưa xe về nhà, có phải không quý vị? Họ gõ cửa từng nhà để họ tìm tín đồ, trong khi các ông hòa thượng thượng thọ thì chuyên môn nhắm vào mấy bà có tiền, còn mấy đứa con nít này vô đi ra ha, tại sao vô đây cứ ngơ ngơ không áo vậy, đồ mất dạy đuổi. Thì như vậy đứa nhỏ nó vô đây cho nó mặc cái áo tràng này, nó thấy đó là một cái gì là nó đau khổ lắm, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thì quý vị thấy rõ đứa nhỏ nó vô đây, nó cầm me lại với bên tin lành. Bên tin lành là open mind. Trong khi bên Phật giáo thì càng ngày càng co cụm, là đem những cái system đã được học từ 60 năm, từ năm 1960, 63 tới bây giờ, đã 40 mấy năm mà áp dụng ở cái thế hệ mà hai tách bây giờ, là đạo Phật đã bị đi sau tất cả vấn đề Phật pháp. Rồi cái hay của đạo tin lành là khi có một người trong gia đình bảo lãnh thì mình ăn tiền già, hồi đó mình làm giấy tờ bảo lãnh thì mình còn đi làm, bây giờ con mình sắp sửa 5 năm nó được qua thì mình bây giờ không có tiền bảo trợ tài chánh, mình chạy lên mình tìm ông thầy để nhờ ông thầy bảo trợ, là ông thầy ông không bao giờ tiếp, có không quý vị? Có không? Nhưng mà để tìm tin lành một cái là mục sư tìm liền. Cái này tôi nói có sách nó có chứng, và tại làng Di Đà tôi chứng Bắc Quế này. Bác chạy đến tôi, bác nói bây giờ con có một cái người Phật tử ở Georgia, bà này cũng đệ tử thầy, bà khi bà còn đi làm thì bà làm giấy bảo lãnh con, bây giờ bà bị thất nghiệp rồi, bà không bảo lãnh được, thầy cũng lãnh được. Tôi nói được, tôi bảo lãnh ngay, có phải không bác Quế? Và tôi đã làm đúng như những gì tin lành đã làm. Bây giờ đồng ý với thầy không? Thầy đưa cái máy cho cái đạo hữu gì muốn góp ý gì đó. Dạ. Anh giờ Phật thì con chỉ thấy có một chuyện ý nhỏ là có nhiều vị sư hoặc là ni đó họ không có kiên con, với lại mới qua không biết nhiều về cái luật của Mỹ này, nhiều khi họ ngần ngại, thật sự họ muốn làm họ cũng không có kiên con thấy gì nhiều trò nhỏ, còn thầy thì là một cái tầm mức là quy mô là international, với lại thầy có cái thật sự có kiên con cao, với lại thầy đã là coi như là thầy so với những mà ni sư ni cô thầy ở Việt Nam mới qua, họ bị cái hệ thống cộng sản thầy biết không, tới nỗi mà người ta ban đêm người ta vô ngủ chùa cũng sợ lắm. Qua đi đâu có xin phép ai đâu, phải sợ có những cái điều đó. Con nói thật sự thì con như cái thiện ý nhỏ thôi, nhiều khi họ cũng sống trong hệ thống cộng sản quá lâu họ sợ, với lại họ không có như con. Đó là con thấy một cái chùa con biết, chứ còn con không biết những chùa khác con biết sao nó nguy là Phật. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe, chùa ở đây có thể là chùa mới qua, nhưng mà ngay những ngôi chùa nổi tiếng bạc triệu ở Cali trong nhà băng có vài trăm ngàn họ cũng không làm chuyện đó. Mà tôi nói rõ ngay bây giờ tôi cũng không sử dụng tiền quỹ của tôi, khi tôi vừa nói một tiếng là ngay trong pháp hội của tôi có mấy vị mà Phật tử của tôi họ có yên thương bệnh sư phụ để con làm liền. Tôi chưa cần dùng tới cái tiền của cái hệ thống thành viên của tôi, vì có những Phật tử họ đã có dư yên khôn và họ bảo lãnh. Vì quý vị nhớ cái bảo trợ tài chánh chỉ là ký một cái giấy mà bảo đảm rằng trong 5 năm cái người đó qua đây họ không phải là gánh nặng của Hoa Kỳ, quý vị có đồng ý thôi. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng lắm, 10 người mà ký cái bảo trợ tài chánh đó xong hết là hết 8 người sau đó họ đã có những cái đường ma giáo là họ qua cái họ làm cái giấy họ đuổi cha mẹ họ ra, nhưng mà thật không có đuổi, rồi vài bữa cũng ghét lai vô mượn tiền già tiền bệnh hết. Nhưng mà thật ra cái vấn đề tôi nói ở đây là cái vấn đề phục vụ chúng sanh, mà cái dở của tu sĩ Phật giáo chúng ta là không nhìn được cái những cái gì Phật tử muốn, mà thật sự ra phải đáp ứng gì chúng ta so sánh giữa hai cái xích tùng. Và ngay khi trong pháp hội tôi là có một người họ đưa lên nói dạ con tình nguyện con làm chuyện này, chứ tôi chưa có nói, tôi chưa kêu nói tới cái thủ quỹ tôi đứng ra. Tại vì bây giờ chẳng hạn như mỗi một cái chùa đều có một cái số ngân hàng, cái số tiền trong ngân hàng, mà quý vị biết những cái chùa nào mà có cái quỹ từ 100 ngàn trở lên là quý vị cứ ký cái giấy vô cái phần mà cái mẫu bảo trợ tài chánh là cũng như mình người này mà qua. Tôi sẵn sàng bảo lãnh hết những người nào mà muốn qua. Tại sao tôi dám vậy? Vì tôi có cái làng A Di Đà, tôi đang cần người làm. Bây giờ ok, tôi ký cho cái 5 người đó phải không, qua không chịu đi làm ok rồi vô đây tôi nuôi cho, tôi bắt đi rửa đít cho mấy bà già, tôi không có sợ đâu phải không, dẫn mấy bà già đi rửa đít, dẫn mấy bà đi chơi phải không, là bảo nó vãng hồn nó chạy đi kiếm việc làm liền. Mà còn nếu mà không có bà già nào bệnh thì tôi mắc dễ lắm. Sáng lên tụng Lăng Nghiêm, 4 giờ tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà, ngày 3 thời nó còn tha nó chạy trốn liền à. Cái gì đồng ý không? Tôi vô bắt tôi bắt tu thôi, tôi chỉ bắt tu thôi. Mà bây giờ tôi sẽ tiến tới một cái chương trình ở cái youth center tôi vài bữa mà nó đi vào cái organize rồi đó, là tôi sẽ làm những cái thực tế nhất. Ở trong này có những đứa nào mà nó trẻ trẻ, ví dụ như cháu nội cháu ngoại, cháu ngoại của gì mà nó lỡ dạy mà nó có bầu trước khi nó tốt nghiệp á, đừng có cho nó phá thai, dứt khoát không có cho nó phá thai, vì phá thai là một cái tội rất là nặng. Tôi giải thích cho quý vị nghe, thì ai mà đứng ra nuôi bây giờ, nó đang đi học không có tiền, gọi thầy Thông Lai đi, thầy Thông Lai bắt nữa là vô đây cứ làm cái giấy cho thầy đi, cho cái đứa nhỏ đó cho thầy đi, thầy sẽ có tiền thầy nuôi cho sanh nuôi đẻ, nhưng mà đừng nói con của thầy nha. Tôi nói đây để rồi mấy thằng kia nó nói đó là vài bữa nó mới cả chục bà bầu vô, thầy Thông Lai đúng là nhiều bà bầu lắm. Tại sao mà tôi dám làm như vậy? Có nhiều bà mà Phật tử nghe tôi nói vậy cái rùng ra là thầy ơi, tôi nói ậy đừng có lầm. Mỗi một đứa nhỏ mà nó sinh ra đời đó, nó có cái phước báo của nó. Cái thứ nhất, quý vị ở đây có những người mà Mỹ nhà giàu lắm, nó kìm thầy nó hỏi ở đây ông cái hệ thống ông có những người nào mà họ đòi phá thai mà họ muốn cho con không, chúng tôi sẽ bông so những cái bào thai đó để mà ký cho tôi cái giấy, tôi trả hết tiền chi phí bệnh viện, tôi lo hết những đứa nhỏ đẻ ra cho tôi, vì thủ tục xin con nuôi ở Hoa Kỳ này khó lắm, hiểu không quý vị? Thì như vậy cha mẹ của quý vị đã cho quý vị cái cơ hội được làm người. Quý vị cứ nhớ rằng chui vô trong cái bụng mẹ là khó lắm. Quý vị và thầy đã từng làm một nhập vào trong một con tinh trùng của cha chúng ta. Trong 1 triệu con tinh trùng chúng ta đã nhập vào ở trong 1/1 triệu con tinh trùng đó, để rồi chúng ta chạy đua vào để mà phối nậu với cái trứng của mẹ. Mà trong thời gian đó 1 triệu con tinh trùng đua nhau, chúng ta là người duy nhất may mắn lọt vào trong cái trứng của mẹ. Mà khi chúng ta vừa lọt vào cái trứng của mẹ thì ngay cái phút giây đầu tiên đó chúng ta đã bị cái cộng nghiệp là chúng ta tiết ra một cái chất giết đi mấy triệu con tinh trùng không có may mắn. Đó là tôi nói về khoa học bây giờ đã chứng minh. Mà chúng ta nằm trong đó rồi, chúng ta phải trông chờ được ra đời. Có những người tới 6 tháng mà cha mẹ vẫn đi phá, thành cái đó là không tốt. Thứ nhất, mình giải quyết cho con mình cái tội là không có phá thai. Cái thứ hai, có những người họ tìm đến thầy, họ hỏi, nhất là người Mỹ, ông có biết trong xích tùng của ông có ai mà có con như vậy, tôi sẽ sẵn sàng lo. Vậy những người nhà Mỹ nhà giàu, họ phải chạy qua bán hàng, họ phải chạy về Việt Nam, họ lo đủ thứ thủ tục, tốn gần cả 70-80 ngàn mà chưa sinh được đứa con nuôi đó, bây giờ có hiểu không? Thành ra cái xích tùng của mình là mình giúp cho đứa trẻ đó nó không phá thai, rồi nó có cái con đường, nó đẻ ra nó giao cho con cho một cái xích tùng đó họ lo, và nó có số tiền để vẫn tiếp tục đi học. Đó là cái bổn phận của Youth Center. Rồi những người mà xì ke ma tí, những thanh niên xì ke ma tí, khi mà đệ tử con quý vị trong hệ thống này có nhiều người xì ke ma tí, những người mà phạm tội khi còn trẻ, chẳng hạn như si chú chạy thông, ông đứng đưa tay lên, đứng sợ con đứa lên, cho ông chạm pháo tay đi. Ông này tương lai tôi sẽ đưa ông về coi như là leader của cái Youth Center. Tại sao? Vì bây giờ đó, dụ như ông là đã từng trải qua những cái khi còn trẻ, những cái sai lầm, ông đã vào tù ra khám rồi, thì bây giờ tôi nói con không cần thiết pháp giỏi, con làm ơn con vào trong cái sở cảnh sát, con rinh ra cái Remino record của con đó, cái felony của con đó, con để là thầy phóng đại là thời gian ở trên này, ngày mấy đi chôn chỗ nào, ngày mấy đi ăn cướp nhà băng, ngày mấy đi giật nợ ngân hàng đó, thì những cái tội đó con để một cái dòng, rồi cái tội mà hút xì ke rồi mua hút bồ đà bồ điếc gì đó đầy đủ hết rồi đó. Khi mà những đứa trẻ đó thì con sẽ có những số bạn tù, những đứa bạn con ở trong tù bây giờ ông này có sao, ổng thường nghe pháp của thầy, rồi ổng lại gửi kinh sách của thầy vô cho những thằng bạn tù và sắp sửa ở tù 5-10 năm sắp ra. Những thằng đó ra ngoài này xã hội không ai nhận nó hết quý vị, đúng không quý vị? Mà không nhận nó chẳng bao lâu không có ai làm thì nó đi vào tội ác. Hệ thống Youth Center của thầy giang bàn tay ra để nhận cái người đó vào để làm việc cho hệ thống thầy, và sư chú này sẽ training, training gì, biến phiền não thành bồ đề. Những cái người đó ra mình giang bàn tay để trở thành, biến thành các sư chú, và cái ông này có đầy đủ kinh nghiệm và cho thấy là tao như vậy nè, tao đi như vậy nè, bây giờ mày vô đây có chỗ ăn chỗ ở rất dễ, mỗi ngày mày sẽ lên sáng tụng trung kinh, phía trưa niệm Phật, chiều như vậy thôi, và mày có gì nghề giờ mày cái vụ mày sửa nhà sửa giữa bà, thì như vậy vô tình chúng ta biến một cái con người từ trong địa ngục ở thế gian này trở thành các vị Bồ Tát phục vụ cho chúng sanh. Đó là cái đường lối của Đức Phật. Thành ra cỡ như ông này mà sư phụ mà đi ra ngoài đường mà gặp cái thằng Việt Cộng nào nó sai người đánh là thằng này nó biết liền, nó bước tới đây là nó đi chỗ nào nó cũng biết, hỏi sao con đã từng là đại ca ở những vùng phi la này rồi ổng đó. Còn cái xe mà của pháp đạo bỏ quên cái chìa khóa trong xe mở hoài không được, nó nói con chỉ cần 2 phút con mở được, hỏi sao vậy, đó là nghề của con hồi xưa. Quý vị thấy không, quý vị thấy không, ở trong đây vị nào mà lỡ bị lốc xe khỏi thân kêu trí bộ ấy, hãy kêu ngay sư chú Tệ Thông. Nhưng mà chú Tệ Thông cách đây mấy năm trước là một người coi như là bất hiếu, làm mẹ khổ rồi quậy bỏ, nhưng mà chú Tệ Thông bây giờ là con người trở thành sư chú và mặc áo thì kheo, và tương lai sẽ mặc áo thì kheo, bây giờ làm xe di, và thầy nói con bây giờ chỉ cần con đi học một cái khóa về tâm lý học để chi, để khi con về coi Youth Center, cái thằng nào nó ghiền xì ke vô mà thầy giảng thầy chưa có ghiền, bây giờ muốn biểu thầy trị cho nó hết ghiền, thì thầy kêu thầy Thông mua cho thầy mấy cái xì ke về thầy hút cho 3 tháng thì ghiền đã, thì ghiền rồi thầy phải cai thì mới chỉ được nó chứ, mà giờ vậy tốn tiền quá mà hút vậy biết đâu tôi ghiền luôn sao, thầy thôi bây giờ có ngày nó ghiền rồi thì làm sao mà mày ghiền được xì ke, thì mày chỉ cho thằng đó. Rồi ví dụ như thầy bây giờ hỏi cấp xe sao, thầy đâu có biết kinh nghiệm đó, thì đây là chú chạy Thông sẽ chỉ, rồi sẽ ăn cấp xe như thế nào, rồi bị ở tù như thế nào, là đầy đủ kinh nghiệm. Mà bây giờ nó nói là có 2 đứa sắp mãn tù đang xin vào cái hệ thống Youth Center của thầy. 25 năm. 25 năm tôi chết rồi đâu còn nữa, thấy rồi. Con hả? Con. Tới phiên con giờ nhiêu tuổi rồi? 25 năm nữa còn được, còn đổ được. Trời ơi, cái gì thấy ớn chưa? 25 nữa hai thằng đó mới ra phục vụ cho Youth Center. Nhưng mà không sao, tại vì tương lai sẽ có những đứa nó chừng 2-3 năm nó ra, thì cái đạo Phật là đạo về biến phiền não thành bồ đề, biến một con người đầy đủ những cái thú tánh, đầy đủ những cái tội ác, trở thành ra những người có cái tâm Bồ Tát, thì cái đó là phục vụ chúng sanh. Thành ra tôi thấy rõ cái đường lối của thầy là có làng Di Đà để lo cho các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời. Bây giờ tôi nói quyền lợi của những cụ nha, ở trong hệ thống tôi bây giờ tôi nói nghe nè, các bà cụ đó vào một cái làng Di Đà ở tại Indo Texas, tức là California, tôi mua một cái hotel đó, quý vị biết không, Năm 2009 cái thằng chủ trước nó mua là 4.900.000 đô la. Nhưng mà khi nó về nó rent cái hotel đó, trong đó có 2 cái nhà hàng và 70 cái unit phòng để mà cho thuê, 70 unit mà hotel là một tầng để dành cho các bà già không thể lên lầu đó. Dưới 5 mẫu cùng một sợi John, 5 mẫu đất cùng một sợi John, 500 cái bạc kinh lót, 2 cái nhà hàng và đầy đủ phương tiện ở trong đó, ở một cái vùng phụ cận của Palm Springs. Palm Springs là cái vùng nóng nhưng mà nó rất tốt cho những người già. Quý vị nghe, những người già đều về ở Palm Springs mà ở, có phải không quý vị? Vì nó có cái tác dụng là khí hậu khô và nóng, nó trị những bệnh đau nhức của người già, thành ra những tay mà giàu nó đều về đó nó ở. Nó nóng 3 tháng vào mùa hè nó nóng lắm, nhưng mà nó lại trị được những cái bệnh thấp khớp và phong thấp. Mà khi cái thằng nó về nó ranh như vậy đó, nó lại bị cái số xui là kế bên đó có một miếng đất trống, và vô tình đó cái tụi cái thằng chủ kế bên nó lại cho tụi homeless về đó để mà cắm dùi ở. Mấy trăm thằng homeless luôn, thì mấy trăm homeless ở cắm dùi ở đó. Và nó khi mà nó homeless nó đi làm ăn rồi, có khi mà nó là homeless, nhưng quý vị nhớ homeless của Mỹ không phải là homeless nghèo, có những thằng là kỹ sư, có những thằng là chủ hãng. Mà khi tụi Mỹ mà quý vị biết, nó chỉ cần thất nghiệp 3 tháng nó là homeless, chứ không phải Việt Nam chúng ta. Nó có bằng cấp rồi nó ở đó thời gian, rồi nó buồn, rồi khi mà nó đi làm lại nó có tiền, nó lại hút chích xì ke, và chỗ nào để cho nó ngủ, nó lại lao qua nó thuê cái khách sạn bên này để làm nơi mà hút sách chích chót. Mà một cái khách sạn mà đã chứa tụi xì ke ma túy rồi, thì những thành phần mà cao thượng lưu trong xã hội không ai đến khách sạn đó. Và từ từ khách sạn nó trở thành là một cái vùng mà city, tại nó kêu là dirty zone, cái vùng mà coi như là dơ dái bẩn thỉu. Và từ 4.900.000 cái property cái nó bị rớt xuống còn có 1.000.000. Và thầy đã lại nó mua cái mảnh đất đó $1.000.000 vào năm 2011 tháng 12. Và sau khi thầy mua rồi, sư chú chạy thăm, sư chú thầy Hạnh đâu mất rồi, trốn đâu rồi? Thầy Hạnh đứng lên con. Sư chú này lúc đó là còn là một cái người đang chuẩn bị để mà xuất gia, thì ổng là cái người suốt đêm cầm đèn pin đi để mà canh những thằng homeless nó chạy vô nó chôn dĩa trong cái khách sạn của tôi, phải không con? Rồi kế là sư chú chạy thông về để làm công sức xanh và bắt đầu xây dựng cái chánh điện, đập phá tất cả những cái lò hút, 2 cái nhà hàng, 1 cái nhà hàng nó hư là ông ấy tháo ra để ông convert trở lại thành chánh điện. Thì hàng ngày ông này phải điêu với những cái tụi mà homeless nó qua cái chỗ đất của chùa, và mỗi buổi sáng á là nó đi cầu, nó ị đậy đây ở trong chùa, và chính mấy sư chú này phải đi hút những bảy phân của người homeless. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi nó đập kiến, nó chọi ra bể tùm lum, mà mấy bà cụ vô đó. Mà tôi nói sao bây giờ sao? Chúng tôi lần lần phải deal với cái homeless. Và có những thằng mà nó ở trong cái công trắc, ở trong cái khách sạn khi mà chúng tôi đã giao rồi, có những thằng nó vẫn còn ở đó để buôn bán xì ke gì. Nó có cái ly với cái thằng chủ trước là 6 tháng nó mới ra. Rồi có những cô làm đĩ làm điếm người Mỹ vẫn ở trong những cái phòng đó và vẫn tiếp tục hành nghề, vì nó có cái công trắc với thằng chủ trước. Tao mướn mày 6 tháng tao trả tiền rồi. Thành ra chỗ đó hàng ngày đến nỗi có những sư chú của thầy ở trong đó, mà những con đĩ điếm nó còn hỏi là có muốn làm chuyện đó trả tiền cho nó. Nó hỏi luôn những sư chú như vậy. Dạ, nó hỏi sư chú thầy nữa. Thì quý vị thấy một cái làng Di Đà nó đau khổ cái đó không? Mà thầy phải dùng luật sư, rồi convict là dùng để mà lấy lệnh tòa để đuổi nó ra. Rồi thầy phải deal với homeless, rồi phải xây hàng rào, rồi phải làm sao cho ông này ra deal, rồi phải đem đồ ăn dụ cho homeless cho nó ăn, rồi khuyên nó, rồi kiếm qua cho nó làm, để từ từ dời mấy trăm thằng homeless đi khỏi cái vùng đó, mà trong một tinh thần rất là từ bi, chứ không có đánh đuổi nó. Và từ từ chúng tôi, khi mà đuổi được homeless rồi, chúng tôi dẹp được tất cả ổ xì ke ma túy rồi. Và quý vị biết, nếu mà khách sạn vẫn giao cho khách sạn thì mãi mãi nơi đó chính quyền không làm gì được, vì người ta có quyền thuê chỗ người ta hút, vì ta có quyền thuê cái phòng để người ta làm đĩ điếm có, quý vị. Nhưng mà khi chúng tôi trở thành một cái tôn giáo, một cái làng A Di Đà, thì tự động là tất cả những cái thành phần xấu nó không thể nào sống ở đó được, và nó dời đi. Và nó dời đi như vậy, tôi đổ vào đó $600,000 của Phật tử cúng. Chúng tôi bỏ là $600,000 và chúng tôi im room anh xong, tú lời làm lại. Những người nào mới vừa tu xong thấy nó đẹp không? Những người nào mới vừa tu xong đưa tay thầy coi, mới vừa tu quý vị thấy nó đẹp không? Nó đẹp. Và bây giờ một cái nhà thờ của Mỹ nó lại nó offer thầy $7,000,000 cash. Thầy mua 1,000,000 bỏ 600,000 mới 1,600,000 không tính công của những chúng đầu tử, mà bây giờ người ta trả thầy $7,000,000. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, tôi không lấy gì. Có $7,000,000 chúng tôi xây cũng không được. Bây giờ tôi tính nhẩm, 5 mẫu đất của Moser John chúng tôi mua rẻ lắm ở vùng California, cũng phải là $1,000,000, quý vị hiểu không? Đất Cali. Cái thứ hai, ở trong đó hiện giờ có gần 100 cái nhà cầu, cứ mỗi một cái nhà cầu xưa, bây giờ kêu một người công tác xanh lại, mình chưa có gì hết, mày build cho tao một cái nhà cầu, một cái nhà tắm, một cái toilet, nghĩa là một cái sao ở tiêu chỉnh thôi, là quý vị tốn $7,000 rồi. $7,000 đó quý vị, là giá rẻ đó. Thì quý vị nhân cho thầy 100 cái nhà cầu, quý vị nhân cho 7,000 là ra bao nhiêu quý vị? Hả? $700,000. Rồi quý vị làm cho tôi 500 cái bạc kinh, ủi thử coi rồi, Storm Strand bao nhiêu? $1,000,000 nữa. Phải không? Rồi chưa tính, ở trong đó là mỗi một cái unit là 300 square feet, mà nhân cho 70 unit là 2, mấy bao nhiêu quý vị? Hả? 21,000 square feet. 21,000 square feet là commercial, kêu công tác xanh vô. Bây giờ nó lãnh giá rẻ, 100 đồng một square feet. Là 21,000 square feet là quý vị phải tốn 2,1 triệu. Chưa có appliance, mới có framing, foundation, chưa có máy lạnh cái gì hết. Thì như vậy 2,1 triệu cho bill 21,000 square feet. Quý vị trả tiền đất 1 triệu là 3,1 triệu, tiền cầu gần 1 triệu là 4,1 triệu. Quý vị chưa có tiền kỹ sư, architect, chưa có những cái tiền mà làm ra hai cái chánh điện, một cái nhà ăn và những cái hệ thống lặt vặt. Mà quý vị bill như vậy cầu 3 năm quý vị mới làm xong cái đó. Mà 3 năm làm xong cái đó nó rẻ ra có thể lên tới 10 triệu. Cho đó tôi với con mắt của tôi không nhận $7,000. Quý vị thấy rõ chưa? Thì tại sao mà có như vậy? Vì thầy khởi một cái tâm, không phải mua cái đó cho thầy. Tới giờ này thầy cũng không đứng tên title của cái làng A-di-đà, thầy cũng không đứng tên trong băng account của cái làng A-di-đà, mà thầy bầu ra những tăng ni và những cư sĩ vào trong đó đứng cái băng thầy mới đứng. Như vậy mà cái system này rất là good. Tại cái làng A-di-đà đó không có một cái thùng phước xương nào hết, nhưng mà cái làng A-di-đà đó vẫn đầy đủ tiền trả tiền điện, vẫn đầy đủ tiền trả đúng thế. Vì chúng tôi làm cái làng này chưa đủ 27 tháng, chưa đủ tiêu chuẩn để mà hưởng được cái tắc exam của liên bang, chúng tôi mới nhận được cái tiêu chuẩn tắc exam của tiểu bang và sao tắc. Còn cái property tắc chưa được miễn, mà bây giờ nó đánh giá cái property tắc của thầy vừa một năm là thầy phải đóng như vậy là 28,000 tới 30,000 tiền property tax. Tiền insurance cho nguyên cái làng Di Đà đó là $15,000. Vì nó nói sao, mỗi một bà già vào đó ở trong một cái phòng, mấy bà nấu một cái bếp, mấy bà mở hết, mà mấy bà già dễ lẫn không quý vị, dễ làm cháy không? Do đó nó nói thà là tôi bán cho insurance cho một cái nhà hao của tuổi trẻ, một cái nhà hao một năm tôi bán 1,500 tới 1,000 hay là 2,000, nhưng mà người ta không có cái chen là đốt nhà. Còn 70 bà già này đó chúng tôi high risk, vì mấy bà già này là ở cái tuổi lẫn rồi, nấu ăn sẽ cháy chỗ này cháy chỗ kia, mà trong đó lại có một cái nhà hàng commercial bây giờ trở thành là nhà bếp tập thể, thì nó bán thầy 15,000, 20,000 tiền bảo hiểm và 15,000 cái tiền mà insurance, là quý vị thấy cần 40,000 rồi. Rồi tiền điện đó mỗi tháng là từ 6,000 tới 7,000 đồng, có thêm 10,000 nữa. Là cái làng Di Đà đó mỗi một tháng đó, rồi đủ thứ tiền ăn, tiền uống, tiền vận chuyển, rồi tiền đủ thứ chuyện trong làng, tôi phải có mấy chục ngàn đô la. Vậy mà chư thiên cho không có thiếu, mà còn dư. Nó bây giờ trong ngân quỹ vẫn còn tiền và dư mỗi ngày mỗi dư. Thì như vậy tôi thấy rõ ràng, khi mình làm vì chúng sanh thì chư thiên hộ pháp mà hộ, nhưng mà làm gì cái mình không có tiền. Trong khi các chùa bây giờ chất vật đi kiếm mỗi một tháng 5,000 đỏ con mắt, mà tôi giờ tôi ngồi đó người ta vẫn gửi về cho system tôi mỗi tháng 10,000 20,000 đô la, mà tôi không biết từ đâu gửi lại, toàn là các Phật tử năm châu bốn biển. Thì thấy không? Thấy rõ cái đường không? Tại vì tôi biết làm theo lời Phật dạy, tôi không làm gì sai, ông dạy sao tôi làm vậy. Tỳ kheo là không tài sản mà chỉ phục vụ chúng sanh. Thì bây giờ tôi có hai làng, bây giờ cái quyền lợi sao tôi nói cho quý vị nghe, vừa phát tu vừa rồi. Một bà già vô lấy cái phòng nhỏ thì bỏ vô 14,500 đồng. Cái tiền đó không phải là tiền chúng tôi lấy luôn, mà cái tiền deposit để giữ chân cho bác chua là bà già đó ở, và bà không có phá hoại tất cả những cái gì trong đó mà của system tôi. Rồi khi mà bà qua đời đó thì bà có trong cái title của bà đó là bà sẽ để lại cái tiền này 14,500 này cho cái người waiting list. Ví dụ bà cụ đó 70 tuổi rồi, bà ở trong 5 năm bà chết, thì cái người mà 65 tuổi đang waiting list vô, tôi lấy người đó vô, thì cái người này vô ký cái check 15,500 trả lại cho con cháu của bà cụ, đúng không quý vị? Là lấy lại 100%. Các bà cụ này tiền già, tiền bệnh, tiền hưu tôi không đụng tới. Mấy già, mấy bà muốn ăn ở nhà mấy bà tự nấu lấy ăn, còn mấy bà muốn ăn trong nhà bếp tập thể thì tôi có cái giá là $7 cho 3 bữa. $7 ăn điểm tâm $2, ăn trưa $2, ăn chiều $2, còn $1 là cà phê và sữa và da ua. Có cái công ty nào mà lãnh $7 mà cho ăn 3 bữa không quý vị? Có không? Hả? Có chỗ nào rẻ không? Bây giờ bạn đang ngồi quý vị vô quý vị ăn 1 bữa $2 cũng có chỗ nào nó bán cho quý vị ăn no nữa. Hả? Thì tôi nói rõ ràng bây giờ đó, bà nào muốn ăn bữa tập thể thì bỏ ra $7 một ngày có 3 bữa. Còn bà nào muốn ăn riêng thì tự động là cứ chui vô bếp mà nấu đi. Nấu ăn tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng mà quý vị biết không? Vô Lợi Đàn Di Đà rồi mới thấy cái tệ nạn của mấy bà già. Tại sao vậy? Ở đây có một cái ông nào ngon lắm. Hôm qua ông kia ông lại đây ông. Hôm qua có cái ông đại diện cho cái hội cao niên ở đây. Cái ông gì quên gì? Ông gì? Ông vô gặp tôi ông nói dạ con là chủ tịch người hội cao niên ở đây. Con muốn thầy thông lai về lập cho con cái làng A Di Đà ở tại Phi La này, nghe nói rất là ngon. Cho tôi uống miếng nước tôi lấy tinh thần tôi nói nè. Cái tôi nói dạ, đậu hủ muốn lập cái làng Di Đà đó, dễ lắm, không hỏi dễ sao tôi mới lắng nghe. Thứ nhất, đậu hủ đã có chừng, ở đây nếu mà đậu hủ có đất, đậu hủ có chừng 50 mẫu đất chưa? Tại vì nếu mà đậu hủ mua cái đất ở Khôn Trì là phải cái 50 mẫu giống như làng Di Đà, con rô tích xịt tôi, phải không? Không, chưa có. Tôi hỏi về đậu hủ có mua được cái khách sạn nào có chừng 70 phòng, tới 100 phòng không, mà giá 1 triệu không, thì có không? Mà 5 mẫu đất phải có 2 nhà hàng tổng có không để làm nhà bếp, một cái nhà hàng là làm cái chai đường và một cái nhà hàng để làm cái chánh điện có không? Ông không có. Ông có được 1 bác sĩ, 1 nha sĩ, 1 dược sĩ hy sinh vào trong làng để làm việc chưa? Ông nói không, chưa có. Có 1 cái y tá mà 4 năm lai sanh chưa có chưa? Rồi kiếm giùm tôi 10 cái ông đàn ông để thay tả cho mấy cụ và 10 cái mẹ đàn bà để thay tả cho mấy bà có chưa? Ông nói chưa có. Vậy ông chào tôi cũng lại phật đi mất. Nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Bây giờ nè, tìm cho một người vào đây 3 ngày để lo phá tu đó, nấu ăn thôi đó, mà lo tới ngày tôi mở phá tu này mà kéo dài 1 tháng trốn mẹ lắm, không có nào để nấu ăn hết. Hả? Cái thực tế đường trường không có dễ đâu. Thành lập làng Di Đà nó đòi hỏi quý vị phải từ bi lắm. Mà mấy bà già ở nhà quý vị điêu với một bà già của quý vị, một mẹ chồng, một mẹ ruột quý vị, khó không quý vị? Vô điêu tới 70 bà mà giờ khổ thế này nè. Sau khi tôi kiểm tra hộ khẩu ra đó, 70 bà mà ở trong đó thành trong ấy. Tại vì sao vậy? Coi như là ở lậu. Tại vì khi mà có phá tu tôi gửi người vô á, để tôi nói mỗi một bà là phải nhận như vậy 7 người, mà nó con đuổi họ sao? Tức là mấy bà ở mình mấy bà buồn, rồi mấy bà mới về rủ mấy bà bạn đạo đó là vô đó ở, coi như có quyền khách vãng lai. Đương nhiên trong làng Di Đà quý vị được quyền, con cháu quý vị được ở, bạn bè quý vị được quyền nó vô ở một tuần, không cần cái gì bơm biết gì về khách, quý vị chỉ báo cho ban đại diện thôi. Thì tôi kiểm tra ra là mấy bà, bắt đầu tôi mới kiểm tra tôi nói ủa sao mà lạ vậy, thì bắt đầu tôi nhìn có cái hiện tượng là thay vì hồi xưa mấy bà chưa có mà dẫn mặt nơ vô thì bà đeo trên người là cái dây này hoặc là đeo sâu chuỗi, mà bắt đầu những bà mà dẫn mặt nơ vô là đeo toàn là sâu chìa khóa không. Tôi nói ủa bà dụ A bà dụ B, tại sao dây A với là Phật cái chuỗi 108 nó không có mà đeo toàn là chìa khóa? Mà nó thầy ơi, thầy biết cái chìa khóa này là gì không? Nhất là sư cô da ua, tại vì bà có chuyên môn cái nghề làm da ua, đãi con làm đó bà nó là làm da ua, tôi biết da ua không? Tôi nói này có sách đấy có chứng chứ không phải là cô cười quý vị, phải không? Quý vị có đi thấy bà không? Bà đeo 1 chùm chìa khóa. Tôi hỏi tại sao mà nhiều chìa khóa vậy, tôi đi lên làng này đâu phải là cái làng chìa khóa mà làng A Di Đà phải đeo cái chữ này chứ. Bà nói thèm biết đâu. Bà mới dẫn lại thầy coi nè, cái cửa con là cái cửa sắt đầu tiên, giống như tôi đi tôi giật mình, bởi vì tôi đi ngang cái phố Phi La tôi thấy cho nó quen giống như làng Di Đà, tại vì toàn là cửa sắt không. Mà khu Phi La Mỹ Đen đã có sợ trộn kết chứ, trong đây mấy bà Di Đà toàn mấy bà sắp thành Phật Bồ Tát đó rồi. Mà tại sao lại gắn cửa? Tại vì khách sạn của chúng tôi đó đầu tiên là chỉ có cái phá thường thôi. Mà quý vị mấy bà bắt đầu kêu thợ vào gắn những cái khóa mà cửa sắt một lớp. Rồi tôi hỏi cái khóa này cửa sắt chi? Bà nói á, thầy biết không, tụi con mà về hưu vô đây đó thì tụi con cửa chìm, cửa nổi không có chứ có cửa chìm, phải không? Thầy biết không? Thành ra tụi con bây giờ thầy biết không, vô đây ở nhà xưa thì còn có sắt đi bắt, rồi có gửi đứa này gửi kia, bây giờ vô làng Di Đà mấy đứa con nó dẫn nó má vô nó chạy, thầy biết không? Thì mới đem vàng 4 số 9 rồi những cái đồ quý của con mà vô đây thầy biết đâu có chỗ nào cất. Tôi hỏi khỏi cần nói, thầy biết con cất ở đâu? Cất ở đâu? Sư phụ bóng vẽ, khỏi bóng vẽ Các con ngay chỗ Lư Nhang mà thợ Phật Di Đà. Sao thầy hay quá vậy? Cái trời ơi, sao không hay được? Đó là thầy con chứ. Bây giờ ông tin ra lấy cái đổ đổ ra trời ơi, lòi ra hai lượng vàng đi. Phải không? Rồi nhìn xuống kéo ông Táo cũng có chứ. Thực tài cũng có rồi. Còn chỗ nào thầy biết nữa? Trong tủ lạnh. Mở cái tủ lạnh ra. Sổ giấy kiếm. Ha, rồi mở đồ trong đó. Rồi sao? Bắt đầu có sợ mấy cái bà kia. Bắt đầu có mua cái tủ là loại mà xếp đi bắt mà đốt không cháy đó. Bắt đầu một cái chìa khóa. Hồi xưa mới vô làm thì có một chìa bắt đầu. Cái chìa thường là thêm cái đét bô lóc là hai chìa. Rồi thêm cái cửa sắt nữa ba chìa. Rồi thêm cái tủ mà phá cái loại mà sợ cháy đó. Nhiều khi cháy rồi vàng nó chảy ra rồi mất giá trị đó. Rồi thêm một cái chìa mà sắt đi bắt mà chịu được 2000 độ nữa. Rồi vô nhìn hai cái tủ gạo mới là ôi hơi sao tủ gạo lại phá vậy. Thầy ơi, con thỉnh con mẹ này vô giờ đuổi ảm đi hỏi sao vậy. Bà kia cái tôi đang ở với cháu ngoại tôi tự nhiên bà đuổi vô tôi bây giờ bà đuổi tôi đi sao nó chịu được. Rồi bắt đầu hỏi sao vậy. Tại vì thầy biết không, con á, con ăn gạo Ấn Độ vì con máu tiểu đường cao mà gạo Ấn Độ cái hộp nó cũng mỏng mà ăn nó khô nó không có đường. Mà cái đó nó mắc lắm thầy. Rồi tự động thầy biết không, con mua mỗi lần một mình con ở đó là 20 bao con ăn một tháng không hết. Từ ngày dẫn con mẹ này vô á, tự nhiên ăn có 10 ngày hết. Bà kia bà mới dẫn ra, con có một cái gạo lứt đen nè, loại đặc biệt nè, thầy thấy không? Từ khi mà con ở nhà con có một bao gạo lứt thì con ăn 20 ngày mà vô đây con mẹ da ua này nó ăn thành ăn có 10 ngày. Tôi nói vậy biết ai? Bà nói tại sao mà mấy bà kêu vô vậy? Bà nói con đã có tính rồi, thầy biết hồi đó trước khi con mua chìa khóa con cũng khổ lắm, hỏi làm sao trước khi con lên mà tới giờ con niệm Phật buổi sáng á là con ký tên con trên cái hũ gạo thì bà kia cũng ký tên trên cái hũ gạo lứt về nó giấu. Hả? Cái gì tôi chở nó giảm sanh không cái gì? Hả? Cái gì thấy nó đau khổ không? Đó. Thành ra những cái tệ nạn ở trong làng của tôi nó phải cụ ơi. Tôi gì tôi biết cái cảnh đó. Vợ chồng chung chăn chung lối mấy chục năm, có chung con có chung cháu nội cháu ngoại mà còn cãi lộn hầm bà lằng. Trong khi hai cái bà ở hai cái ông vua, bà này là bà ngoại của gia đình, bà nội mình vô đây ở chung nhau. Thành ra bây giờ khổ lắm. Vài bữa còn cái bà kêu thầy Thông xây bức tường ô nhục Tây Bá Linh ở trong đó luôn. Mỗi bà chia đôi ra. Quý vị thấy khổ không? Dạ như vậy. Hả? Có người kêu xây rồi. Có người kêu xây rồi. Nó điều với những cái bà già nó rất là khổ quý vị ơi. Khổ lắm. Nghĩa là mấy bà nghĩa là tâm sự đời cô lụ rồi phải giải quyết gỡ rối tơ lòng đủ thứ chuyện hết. Thành ra vô cái lập cái làm. Thì tôi hù trước để cho cái ông này ông nghe để ông ớn trước. Ông nào bắt đầu nè. Ông nào ông muốn xin gì đây nè. Kính bạch thầy, chúng con có hạnh nguyện thành lập làm Quán Thế Âm cho chúng sanh trong vùng Philadelphia, Lancaster, New Jersey. Mong thầy phát bộ đề tâm và hướng dẫn. Xin mời ông nào, ông đại Bồ Tát nào đứng lên coi. Có không? Ông nào đứng lên coi đi, thầy hướng dẫn cho. Hả? Trốn rồi. Không, cái này viết tại đây nè, viết tại phong hội này. Xuống rồi. Thật ra khi quý vị lập làng Di Đà hay là làm Quán Thế Âm gì tôi không cần biết. Quý vị là phải có cái tâm thương như những bà cụ đó là những bà mẹ của mình. Tôi nói rõ. Phải thương yêu lắm mà quý vị mới có tâm chịu đựng được. Và tôi nói rõ rằng bây giờ cái quyền lợi các bà là gì? Bây giờ tôi đã những cái chuyện mà vô rồi mấy bà đụng chạm nha. Bây giờ nói chuyện là sóng gió đã qua rồi. Mấy bà bắt đầu hòa thuận rồi. Tại vì quý vị biết khi mà ở nhau nó đụng chạm tùm lum tà la hết rồi. Khi mà những cái góc cạnh nó được tròn như hai cái banh rồi thì mấy bà bắt đầu mới hiểu. Mỗi một lần có một bà bệnh giảng sanh hay chết thì mấy bà mới thấm thía cái cuộc đời vô thường. Và mấy bà bắt đầu thay đổi. Thì tôi nói mục đích các cụ vô đây là giảng sanh chứ không phải vô đây để hơn thua. Và bắt đầu mấy bà bắt đầu đi đúng lại. Và bây giờ tôi nói bây giờ thầy có nhiệm vụ một bà cụ vào đây bệnh, thầy có người chở đi bác sĩ, rồi chở đi bác sĩ mà bác sĩ đầu hàng, rồi bác sĩ đưa về để trong thời gian còn 2 tuần nữa chết, thì qua cái trạng thái là hospice thì quý vị sẽ nằm ở trong cái nhà của quý vị. Ví dụ nó nói còn 1 tháng nữa chết thì bây giờ ở trong phòng đó, tôi không cho chết tại phòng đó. Mà khi thường thường khi mà về đó hospice nó theo dõi hàng ngày, à bà này còn bao lâu chết để theo dõi để chờ coi như chết tự nhiên á. Thì khi còn 24 tiếng hay là 48 tiếng thì lúc đó tôi mới di chuyển vô cái phòng giảng sanh. Để chi? Để một người mà chết trong cái dung đích chúng mới làm, người sau họ dám vô, chúng tôi sẽ đưa vào trong cái phòng giảng sanh. Và khi đó Như bây giờ quý vị ở đây, quý vị tìm một cái người đi hộ niệm khó lắm, đúng không quý vị? Vì hộ niệm mà đứng 8 tiếng trong đó, người ta mất công ăn công dở, người ta không có đi đâu. Nhưng mà chúng tôi gom các bà già và các sư chú trong làng, chúng tôi có dư sức người thường trú dân trong đó hộ niệm. Thì hộ niệm cho tới khi nào mà bà có thổi tướng mà giảng sanh rồi, 8 tiếng mà vẫn chưa đủ, tôi sẽ niệm tới 12 tiếng. 12 tiếng không được, tôi niệm tới 24 tiếng làm sao giảng sanh rồi. Thì khi giảng sanh rồi thì nó có một cái quỷ tương trợ. Cái quỷ tương trợ đó từ đâu mà ra? Tôi nói cái này những chị đã di dự biết rồi. Đầu tiên tôi nói bây giờ các bà trong này đó 70 phòng mà đẻ ra thành 100 bà, chỉ có 30 bà ở lậu, thì bây giờ thôi tôi cũng du di cho ở chung là bạc nơ của mấy bà. Mấy bà rước vô mà có phiền não mấy bà ráng chịu, chuyện của mấy bà, đèn nhà ai đấy sáng. Nhưng mà bây giờ 100 bà đó, giả sử một bà già qua đời, quý vị còn phải đi tiền hương, tiền đám ma quý vị có. Thì tôi nghĩ là bây giờ cái tình nghĩa ở chung một làng mà đi bây giờ thời buổi này, quý vị đi không có dưới 100 đồng, đúng không quý vị? Thì 100 đồng, nhưng mà giờ mà gom một lượt 100 bà đó, các bạn nói con chưa có lãnh tiền, con chờ tháng sau. Thành như vậy làm sao mà gom được 10.000 đô la để mà đưa cho cái bà cụ đó, con của bà cụ đó lo về vấn đề nhà hoàng, mua hồn và lo về vấn đề chết chôn chết thiêu. Do đó khi mà chúng tôi lập cái hội thế này, 100 bà cụ đó không cần ứng tiền trước, chỉ ký vào cái form. Tôi đồng ý gia nhập vào cái hội tương trợ để mà mua tiền, để mà lo cái dịch vụ nhà hoàng sau khi tôi đã dẫn sanh, để con cháu tôi không còn là gánh nặng cho con cháu tôi. Và cái người được hưởng số tiền này mà khi tôi qua đời và cái tên gì đó, người được hưởng thứ nhất là đứa con có hiếu nhất, tên gì? Nguyễn Nhân A. Và trường hợp Nguyễn Nhân A nó đang đi Việt Nam thì có tên là Nguyễn Nhân B. Là theo đó là chúng tôi, khi mà người đó qua đời rồi thì automatic tôi sẽ lấy từ cái quỹ của làng A Di Đà viết một cái chất 10.000 để sẵn. Nhưng mà 10.000 đó tôi không đưa nó liền. Tôi biểu đứa con đó khi mà nhà hoàng là đứa xác là đứa con phải có mặt với tôi. Mày mua cái bát kịch nhà hoàng bao nhiêu, tao đưa 10.000 đi, cho mày phải trả cho cái tiền dịch vụ cho má mày. Chứ không có kiểu tao đưa mày, mày ra sòng bài mày kéo cái chết à. Bây giờ hiểu thầy nói không? Thì một cái bà cụ vô là bỏ 14.500 đồng. Nhưng mà khi bà cụ qua đời đã được thầy và bạn tri thức hộ niệm cho giảng sanh về phần tinh thần và vật chất, lấy được 24.500, tức là lời được 10.000. 10.000 nó từ đâu ra? Chơi hụi không có tiền lời. Chơi hụi là quý vị phải đóng góp rồi quý vị bắt đầu thảo. Và mua xung ra quý vị phải đóng trong mấy năm, quý vị bắt đầu mới có cái policy tác dụng. Đằng này ghi danh bữa nay là ngày mai chết vẫn được hưởng mà không cần đóng số tiền nào. Ví dụ trong làng Di Đà năm nay không có người nào chết thì không ai đóng đồng nào hết. Mà trong tháng này chết 5 đứa phải đóng 5 lần. Vậy rồi như vậy cái bà đó mà bảo lãnh được cái tiền già tiền bệnh, như vậy tiền già ở đây là lãnh bao nhiêu, ở tiểu bang thì tôi còn lãnh bao nhiêu? Một người già 700, mà chết năm bà chết mẹ nó lại đâu, lại nó còn 266, phải không? Yên chí có một mạnh thường quân ngay trong pháp hội tại làng Di Đà. Tôi nói đây có mấy vị đưa tay coi chứng minh chuyện đó. Cô đó là một người công giáo để quy y thầy, và cô nói cô sẽ cho donation 10.000 đô la vào cái quỹ đó. 10.000 đô không được đấy, mà để cho những phá những năm nào, những tháng nào mà mấy bà đua nhau mà giảng sanh đó, mấy bà không có đủ tiền đóng thì lấy cho quyền để cho mấy bà kia đóng để mà lo cho mấy bà già, được không quý vị? Thấy đàn con không? Thầy khi vô làm với bà Giang Thư có đệ tử nha sĩ, thầy làm bệnh có bác sĩ gia khám, và thiếu thuốc thì kiếm dược sĩ có. Rồi bây giờ chết thì thầy lo về vấn đề hộ niệm để cho giảng sanh, mà chết xong rồi con cháu lên còn có cái chất 10.000 đô la để mà lo. Như vậy xin tụng thầy là phơ phệt, tức là bỏ vô không có cái gì hết rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Là cái xin tụng thầy nó quýt quýt là tại vì người ta thấy rõ ràng. Ở trong đây có nhiều người đã quên trên lít mà không vô được. Thì hồi nãy có một cái cô nào cổ nói cổ đã có quên trên lít vô làm Di Đà ở bên cái xịt, cô nào đưa tay thầy coi còn thấy không? Cổ nãy cô ngồi không phải cô, bà nào thấy thầy nhớ là như không phải là cô. Lúc thầy đang ăn là cái người nào lại nói chuyện với thầy đó? Không, cô khác cô. Cái cô nào nhỏ nhỏ? Cái cô nhỏ nhỏ mà mặc cái áo màu hồng hồng á, giống cái áo lạnh màu hồng hồng á, nhóc ngồi dưới á. Không phải, cổ nói cổ đã ghi, tôi nói vô gặp Diệu Sưng. Diệu Sưng là thủ quỹ có làm cái cô mà lạ lạ mà cổ mặc trắng trắng mà cổ đội cái bộ đồ cổ làm. Cổ nói cổ là in charge của bữa cái tay đường tay cổ vô cổ giúp á. Là cô đó là thủ quỹ có làm mà coi về vấn đề ghi danh thì tôi nói. Tôi biết tại làng Di Đà dưới giờ còn một lô có người mới vừa coi như là để lại, thì tôi nói phải liên lạc mà con bao nhiêu tuổi. Cái người đó cô nói con sắp về hưu rồi, thì tôi nhớ là cổ đã có waiting list ở trong làng, cổ đã có ghi danh rồi, thì tôi muốn gặp cô đó để tôi móc cho cổ lên, tại vì cổ đã có ghi trên Wikileaks mà tôi nhớ cái cô trẻ trẻ này, tôi nói cổ nói chuyện là Bạch Minh Như có nghe. Thì bữa nay cổ đi đâu rồi, nãy cổ ra cổ nói với tôi nói gặp tôi là tôi sẽ cho vô, tôi còn một cái lô ở trong làng Di Đà Condo. Không, tôi không còn trẻ, không có nói chúng ta là những người đã quên trên list, cô đã sáu mấy tuổi rồi, nhưng mà cổ là quên trên list, cổ đã có gửi danh sách trước đây. Chúng tôi có nhiều trường hợp lắm. Khi làng Di Đà mới thành lập, như ở Condo và mới thành lập ở tại California, chúng tôi sẽ nhận khoảng chừng 20% là những giới trẻ. Tại sao vậy? Nhận hết mấy bà già ra rồi, ai mà lo khi mấy bà bị bán thân, bà già này khi mà già kia nổi không quý vị? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe nha, mấy bà già coi ốm ốm như vậy đó, mà cỡ chừng 100 bao thôi nha. Mà khi bán thân rồi, khi nặng ra giống như cục gạch 200 bao, quý vị có tương thể không? Khó lắm đó. Thành ra giờ, còn bà già không thì ai đây lo, thành ra chúng tôi có 20% là những người trẻ. Những người trẻ đó là si, họ vô, họ tình nguyện volunteer chở đi bác sĩ, chở đi khám bệnh, rồi khi bệnh hoạn có người đó để vô lo. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Là cái tuổi đó là phần nó vô đó, tụi nó vô đó không phải nó gì mình lợi, tụi cái tụi trẻ đa số nó có nhà cửa, nó vô làm gì, nhưng mà nó vô đó gì cái hạnh nguyện là Bồ Tát. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó rồi cái tuổi mà quay chữ clip đa số là 60 mấy tuổi. Tại sao? Tại vì 60 mấy tuổi là họ sắp bị thai theo cái chương trình là 67 tuổi hay là cái gì đó, thì họ chuẩn bị họ để mà giết họ quay chữ clip, để mà có một người nào mà qua đời thì họ sẽ bắt đầu móc over từ cái clip đó lên. Mà bữa nay tôi muốn lấy cái clip cổ lên, tại vì tôi thấy cổ dư phát tu này mà cổ đợt cổ gặp tôi nói con có ghi danh waiting list, thành ra tôi sẽ cho cổ vô một cái lô mà mới còn đóng của làng A Di Đà. Nhưng mà nếu tại vì cổ đã có waiting list rồi, thành ra cái sức tùng của thầy là cái sức tùng nó tốt hơn cả cái sức tùng mà làng tuổi hạt ở bên Canada. Vì cái làng tuổi hạt của một vị hòa thượng gì quên rồi hả, Thiền Tâm, cái đó nó của chính phủ Canada nó nhảy dùng chứ không phải của thầy quản lý. Vì ở trong đó quý vị không thể nào mà phi tụng Đại Hồng Chung, và quý vị không thể nào tụng Lan Nghiêm, không thể tụng A Di Đà, là không thể tụng chức pháp tu trong hai cái làng Di Đà tuổi hạt, khó quý vị. Đang đây cái sức tùng của thầy là thầy muốn làm trai hát bộ gì được của thầy hả, có cái chánh điện thôi, nhưng mà ở trong đó nó nhận đủ loại người hết. Quý vị không phải là của Phật giáo Cần Tô, mà Phật giáo chỉ là điều hành một phần nào đó thôi, đúng không quý vị? Quý vị đâu có thể nào mở cho bao nhiêu người vô tu đâu. Trong khi làng Di Đà thầy một lần mở khóa tu thì đem vô gần cả 700 người vô tu, không ai có quyền nói thầy. Vì chỗ đó ở cái làng Di Đà của tuổi hạt của bên và tụi Thiền Tâm là tụi Canada nó đầu tư mà mấy chục triệu vô đó đó. Còn đằng này thầy Thông Lai không nhận một đồng bạc nào của chính phủ Hoa Kỳ hết, mà thầy Thông Lai nhận những đồng tiền cúng dường. Mà trong đó thầy nói rõ có những đồng tiền của tụi con ngồi ở đây mà thầy dùng vào làng Di Đà đó. Ví dụ thầy nói không? Thì quý vị cúng dường cho sức tùng thầy, thầy đã chuyển qua, và tụi con ngồi đây dù vô tình cố ý, tụi con đã gieo cái nhân ủng hộ cho thầy Thông Lai phục vụ các Phật tử trong làng Di Đà, thầy cho tụi con một tràng pháp tay, trong đó có những đồng tiền của tụi con. Không sao đó, tôi nói vậy thôi, tại vì cái nhân duyên tôi thấy cổ lại cổ nói thì tôi mới tự cô cho cổ, nhưng mà tôi hy vọng là cổ còn, nếu tôi còn ở đây tới ngày mai cổ gặp tôi thì cái duyên cổ có được thì tôi cho automatic, tôi cho nó dự sưng lấy tên tuổi bà trong waiting list và cho bà vô cái lô đó ngay, gì cái trường hợp đặc biệt. Thành tôi nói cho quý vị nghe, quý vị sẽ đi qua con đường đó. Tôi lập làng Di Đà tôi cứ như là muối bỏ biển, cộng đồng người Việt chúng ta toàn thể Hoa Kỳ bây giờ là gần cả con số là 1.5 triệu rồi. Cái số người già càng ngày càng nhanh, mà cái hệ thống nó sinh hơn của Hoa Kỳ càng ngày càng overbook. Tôi đi sửa hoài, tại sao tôi biết? Tại sao mà tôi có cái tâm niệm làm làng Di Đà? Vì tôi thường đi sửa máy lọc, sửa máy hít, sửa lưng binh, và sửa những cái hệ thống mà ở emergency bấm chuông ở trong đó, từ cái phòng này nối phòng kia. Tôi vào, tôi thấy một cái ông cụ sứ tá không quân Việt Nam Cộng Hòa, ông ở trong đó sinh hơn 5 năm rồi. Mà khi ông vô, ông ngồi trên xe lăn, tức là ông bị stop, ông ngồi trên xe lăn. Thì tôi vô tôi hỏi ông làm cái gì vậy? Ông nói tôi hồi xưa là thiếu tá pilot. Tôi hỏi ông đó, ông ở dưới 5 năm mà ông trông vợ con vào thăm một lần, thế mà gặp mặt mà không có đứa nào vào thăm hết 5 năm trời. Lúc đó tôi mới kêu đệ tử tôi mua một cái bánh bến đê, tôi hỏi ngài bến đê và tôi đem vào đó và tôi hát cho ông tặng một bản là một chuyến bay đi. Tôi hát xong bản đó ông khóc sướt mướt luôn. Thì xin chứ mà rốt cuộc sau khi tôi điều tra rồi đó, Đầu tiên tôi thấy cha tội nghiệp quá, mặt mày đẹp trai, tướng tá một phong độ mà đã vào trong đất sinh hôn mà vẫn còn đẹp trai. Nhưng mà sau ra tôi hỏi cái ông tám kế bên, không biết anh trai này năm vợ. Năm vợ. Thành ra bà nào cũng không bắt cái bà lớn đó, ông hồi đó ông bạc bẻo tôi hả, ông mặc đồ bay hả, ông lo cho con mẹ thứ hai đi, rồi con mẹ thứ hai ông giỏi hả, ông cho con mẹ thứ ba đi, mẹ thứ ba bắn cái, mẹ thứ tư bắn cái, mẹ thứ năm bắn cái cho nó sinh hồn. Và giờ ông lại ông đắp áo thầy thì nó không được, tại vì tôi không phải là vợ thứ sáu của ông. Đúng là Bồ Tát nữa, coi cha ơi, cha gì ra trả cho quả đi. Ông nói con bị cái quả gì vậy thầy, nó cái quả là năm vợ. Không, mấy ông con này chuẩn bị nha, đừng có bao giờ. Tôi nói ông sang quá, ta xài một vợ, ta xài chưa hết, ông xài tới năm con vợ quá hao. Xài vợ hao thiệt phải không? Phung phí của đàn na tính thí. Chứ gì nữa, mấy ông mà nhiều vợ là phung phí của đàn na tính thí. Có phải là bà già vợ phải nuôi cực khổ không? Phải nuôi một đứa con mà từ trong bụng mẹ vừa mang bầu mà đẻ ra là tốn bao nhiêu? Đến 10.000 rồi. Rồi nuôi hết nghĩa là bao nhiêu năm ở elementary, bao nhiêu năm ở high school, rồi nuôi ra cho vô đại học là tốt cũng cỡ là vài trăm ngàn. Rồi bả lại bà cúng dường cho ông mà ông xài chưa hết. Tại vì á, con vợ của ông nó mới có 40 tuổi, mới 40 ngàn mai, chưa tới over mai mà ông đem đi thai con vợ khác. Như vậy là ông phung phí của đàn na tính thí. Trong nào tên nào mà xài vợ kiểu đó là phung phí của đàn na tính thí. Cái gì nữa? Đâu phải cái con nhỏ nó từ dưới đất lỗ chung lên. Phải không quý vị? Rồi đưa máy chợ ông đóng máy tôi nghe nó. Chắc ông được phân phí của đàn na tính thí gì đây. Đưa cái microphone cho ông coi ông khai mấy vợ đây. Có cho quay lại đây này. Như là Phật, nếu mà cái làng A Di Đà nó đã working mà nó hữu hiệu như vậy thì thầy có cái ý nào có cái làng thứ nhì ở cái vùng nào đông người Việt, chẳng hạn như là vùng Đông Bắc hay ở vùng ở đây, có thể những người New York đến, New Harrisburg đến, hoặc là ở miền Washington DC, Maryland đến đây. Như là Phật, bây giờ nói về kinh nghiệm mà lập làng A Di Đà thì tôi không phải là tôi nói cái kiểu mà tôi tự cao tự đắc, nhưng mà thầy Thông Lai là có kinh nghiệm nhất. Quý vị đồng ý với thầy không? Vì trước khi thầy Thông Lai ra hoằng pháp, có những vị thầy đã có khởi tâm lập làng A Di Đà trước thầy, trong đó có pháp sư Ngộ Thông đã lập làng A Di Đà tại Lốt nhưng mà đã không thành công. Kế đó có thượng tọa Thí Long ở Linh Sơn A Lạc Diệm lập một hệ thống ở trên chỗ Đà Lạt mà cũng không thành công, đúng không quý vị? Và thầy là cái người lập làng Di Đà sau những người đó. Mà thầy hiện giờ, tôi nói thật, nếu tôi nhận làm làng Di Đà ngay bây giờ, tôi sẽ có 4-5 chỗ cúng dường cho tôi làm làng Di Đà. Khi mà chúng ta đã có cái uy tín, có cái Redis và Rân Good rồi, thì chúng tôi rất là dễ lập. Nhưng mà cái vấn đề không phải là không có cái những người xuất bọt, mà quan trọng tôi không có tăng đi để mà đứng ra điều hành. Tôi không thể nào đi bảo lãnh sư quốc danh từ Việt Nam qua để giao tướng cho Á. Quý vị thấy rõ. Bây giờ các thầy khác mà lập làng Di Đà dễ lắm. Lập vừa xong về Việt Nam bảo lãnh hơn năm sau ông qua, ông này là trưởng ban này trưởng ban nọ, dễ như trở bàn tay. Tôi bên đây lập làng xong là những cái chú ngày xưa, là chú Tệ Hạnh, là chú Tệ Tệ Thông, là những cái chú như Tệ Hỷ, những cái chú như là Thiện Hòa, bây giờ là những sư chú đứng trong cái bo của chúng tôi. Những cô Hồng Đức là những người cư sĩ mà đã lớn lên tại Hoa Kỳ. Những ông đó là những sĩ quan HO. Những ông đó là đại quý hải quân. Những ông đó là học viện quốc gia hành chánh. Những ông đó là sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thủ Đức. Ông già ông tu với tôi, mà những cái ông già đó là ở hàng 70 hết rồi. Tôi còn trẻ hơn với ông 8-9 tuổi. Thì như vậy mấy ông chỉ là những viên gạch lót đường để mà bảo vệ cái system tôi trong thời gian tôi đào tạo những tăng ni mà có trình độ đại học tại Hoa Kỳ. Ví dụ thầy nói không? Thầy như vậy, bây giờ thầy nhận dễ lắm. Tôi đổi lập nếu tôi gạch đầu thì tôi có 3 cái làng Di Đà nữa ngay. Vì tôi không có bị mang tai tiếng gì tiền bạc. Mà người nào vô đó mà muốn ra cái là ký chắc trả dè hèo, không có thắc mắc gì hết. Mà tôi đã có từng trả những số tiền lên tới 250.000. Khi mà tầng viên một bị nạn, người ta cúng cho tôi 250.000. CT nói rồi tôi phải cất cái mặt kinh đúng 700.000. Tôi nói không cất, tôi trả lại đúng 250.000. Tiền vô, tiền của mấy ông thầy mà đòi lại không có đòi được, mà tiền của tôi vẫn trả lại. Do đó từ cái uy tín tôi trả lại số 250 ngàn mà tôi mới nhận được hai cái làn Di Đà mà người ta tin tưởng. Nhưng mà tôi nói bây giờ tăng đi tôi không có. Mỗi một khóa tu, tại sao tôi tổ chức giao duyên như vậy? Để tôi tìm những vị mà tái sinh mà họ ở trong cái sức tùng của Phật giáo Đạt Lai Lạt Ma. Một vị Đạt Lai Lạt Ma họ tái sinh là họ có di chúc, họ có đệ tử đi tìm. Nhưng mà có những người tái sinh lại, họ đi tu với tôi thời gian, như là chú Tệ Quán đâu mất rồi, Tệ Quán đâu rồi? Ông Tệ Quán là cái ông Mỹ Lai đó, là ổng là một người con Mỹ Lai. Ông này hoàn cảnh rất là tội. Cái lý lịch của ổng là thế này: mẹ ổng là một người mẹ, không phải là mẹ ruột nữa. Sau khi bà chết, bà viết là một từ di chúc: mẹ lượm con ở trong một thùng rác ở một bệnh viện khi con mới vừa có 2 giờ tuổi. Một người mẹ Việt Nam nào đó, họ lấy một người Mỹ và họ mắc cỡ, họ đem giục đứa con thùng rác. Và bà lượm chú này từ trong thùng rác khi mà mẹ ruột qua đời. Ổng tưởng là bà mẹ này là lấy chồng Mỹ, mà không phải. Bà qua đời, bà để lại cái di chúc và đọc lại: mẹ lượm con từ trong cái thùng rác khi con mới có 2 giờ tuổi và sợ con buồn. Thì như chú như vậy, mà chú có một cái tình nghĩa, chú mới nói với những đứa em của mẹ, nói cái công dưỡng nó hơn cái công săn ha. Mà chú nói đó, người mẹ ruột đẻ ra con mà mang con được 9 tháng thì con cũng mang ơn người mẹ ruột con rồi. Vì một lý do nào đó mà mẹ con mới đem bỏ con, chứ không có người mẹ nào mà đi dứt trong ruột. Con cũng không quán cái bà mẹ mà đem bỏ vô thùng rác, vì chứ là không còn chơi gì nữa. Vì bà vẫn biết quấn con trong cái khăn mà bỏ trong thùng rác trước bệnh viện để cho người đi qua lượm lại. Còn mẹ đây là mẹ nuôi con mấy chục năm, cái công này vẫn lớn hơn. Con vẫn coi mẹ là mẹ ruột, con vẫn coi ba là ba ruột, và con coi những người chị em mà không máu huyết con là máu ruột, vì có những thời gian sống với con như là những cái tình thân thương. Ông nói câu này quý vị xứng đáng để cho vào thanh đoàn quý vị. Và nếu mà ba ruột của mình chết, ông mới xin xuất gia vô duyên cái phá Arizona. Thì hỏi tại sao vậy? Ông nói gì? Ông hỏi thầy: ba nuôi mà con đi tu, ba con có phước không? Con nói vẫn có phước như thường, vì cái tâm con hướng về đó. Và ông quyết định, tôi nói rõ, ba ruột quý vị qua đời, quý vị đi tu cái đó quý vị mới trả cái ân tình thôi. Nhưng mà cha vợ, cha chồng quý vị qua đời, quý vị đi tu phước double. Đồng ý thầy không? Phước double. Người không đẻ ra mình mà mình trả ơn, cái đó mới là công đức. Còn cái người đẻ ra mình, cái đó là trả nợ cũ. Thấy không? Và ông quyết định đi tu để mà hồi hướng cho cái người cha không phải là cha ruột để được giảng sanh. Và sau khi ông tu rồi thì ông vô, ông không có vợ, cũng có con, đã ba cũng gần 40 mấy tuổi rồi. Thành ra ông trở thành một sư chú. Thì mỗi một pháp tu tôi kìm một sư chú, và trong pháp tu này tôi mới tìm một sư chú tương lai. Cái sư chú đó ở bên vùng Boston. Tôi nói vậy thôi. Mà tôi hy vọng là ông về ông thu xếp những cái gì của cha ông còn lại để rồi. Ông qua ông nói tôi ngày hôm qua, ông chào để lễ con muốn xuất gia. Tôi hỏi là con mua đồ mà con return được chưa? Hỏi đồ gì? Tức là bà vợ là cái món hàng không thể return, mà con return được là con rất là giỏi. Return rồi. Ông đâu bắt đầu, ông ngồi đâu rồi? Đưa tay lên đi. Ông đâu rồi hả? Ông này rất là hay. Tại vì tôi biết cái cửa hàng Costco đó là cái cửa hàng mà mình mua đồ một năm mình vẫn return được, phải gì? Không cần receipt. Mà thường thường đó, tôi nói cho quý vị nghe, hồi đó ông Hòa Thượng ông kể tôi một câu chuyện này mà tôi không hỏi. Hồi đó trong tôi còn là cũng khoảng 20 tuổi, tôi hỏi thầy: con có cái thắc mắc tại sao mà có những người trẻ họ yêu nhau mà con thấy cái bà đó bà rất là đẹp, mà bà đi thương cái ông á xấu đuôi xấu điếc mà bảo ổng mê mà đến nồi cha mẹ không cho tiền tử, thì mà thưởng nó do cái nghiệp. Cái nghiệp người cha mẹ thấy cái thằng đó là xấu, mà cái người có nghiệp thấy cái người đó là tốt. Bây giờ đồng ý không? Rồi khi mà về ở rồi đó, trả hết 2-3 năm có con có cái rồi, lúc đó làm như bạn nhìn bây giờ mình không biết tại sao mình thương cha quỷ này. Ăn nói đó thì vô duyên, suốt ngày thì làm biếng, cứ hết ngồi tivi rồi tôi không uống cà phê, rồi quần áo nó thì giặt rồi dùng cái đó, giày vớ là liệm lùng tung, vô phòng trả 3 ngày vô thành cái đống rác. Nó không biết tại sao tôi thương cha này mà nắp thì lại hôi nữa. À, tìm lại không có cái điểm nào bà nó phải ở trong đó chồng nó giống vậy đó. Mà không biết làm sao hồi đó tôi con mắt tôi nó bị hoạn sao mà tôi thấy bây giờ tôi bắt con tôi hết bệnh rồi, tôi nhìn tôi thấy cha này không có cái điểm nào để mà tôi yêu được hết á, mà không biết làm sao mà tôi fell in love với ông. Phải không? Thì khi mà có một, họ tôi nhớ họ tôi còn khoảng hai mười mấy tuổi, thì khi có một người con gái họ đưa vào trường hợp đó và tôi cổ đã chán chồng, ông hỏi nhớ cái ông hòa thượng tôi là hòa thượng Nguyễn Thành, ông tịch rồi, thì ông nói con biết câu chuyện công chúa Lọ Lem không? Công chúa Lọ Lem cái gì biết không? Công chúa đó rất là xấu, Lọ Lem lắm, mà công chúa muốn thương một hoàng tử thì có một bà tiên của đó, công chúa Lọ Lem mới ngồi mơ bà tiên, bà mới từ trên trời xuống, bà dùng đôi đũa thần bà điểm một cái, bà nói bây giờ con sẽ thành một nàng tiên xinh đẹp, nhưng mà con nên nhớ rằng con phải đi dạ vũ với hoàng tử của lòng con, nhưng mà con nhớ nhà đi tới 12 giờ là phải trở về có không con? Đi qua cái giờ đó là cái phép nói rồi là con Lọ Lem vẫn là Lọ Lem, có cái gì cái chuyện nó có không? Hồi đó hoàng thượng nói vậy rồi, bây giờ con suy nghĩ xong suy nghĩ. Rồi ông nói tôi chỉ khai thị cái vậy thôi. Và sau này khi mà mấy chục năm qua đó, tôi mới tìm được câu trả lời. Tôi thí dụ, có phải là trong cuộc đời của chúng ta, quý vị thấy rõ không? Khi mà chúng ta chưa lớn lên, chưa biết yêu, quý vị mà đẹp cái đấy cũng đã từng là một thời đã là cô gái Lọ Lem. Vì lúc đó quý vị, khi 12 tuổi tôi bảo đảm các bà cụ mà bây giờ mà ngồi ở hàng 7 đó, quý bà cụ mà cỡ 12, 13 tuổi còn ở trường tắm mưa. Có không quý vị? Mới bà cụ ngủ dậy là xe nó chạy từ chỗ này chạy chỗ kia. Rồi á, nhiều khi có hồi thời gian mấy bà lên 16 tuổi có những đám nhà chồng đi coi mắt, mà quý vị coi như là dơ dái bẩn thỉu không biết sửa gì. Có phải mấy bà cụ già này đã từng trải ra một thời gian là cô gái Lọ Lem không? Đúng không quý vị? Rồi lắng nghe đây. Rồi vô tình á, cái bà tiên mà bà điểm cho quý vị, bà tiên đó là ai? Chính là bà tiên của tình yêu. Khi quý vị bắt đầu biết yêu rồi, quý vị bắt đầu đứng vô nhắm kiến cái tóc này giải giải, rồi lấy dầu dừa đó, dầu dừa hồi xưa lấy dầu dừa quẹt lên. Rồi hồi đó và bắt đầu có cái phong trào là sao, là cái phong trào mấy bà đó nó là có cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Quý vị thấy ơi, hỏi những cái bà cụ nào nè, bà cụ nào có một thời nó có răng vàng, đưa tay có coi đi, tôi đưa lên mạng cho người ta biết đó. Thấy không? Cái thời đó tại sao mà có răng vàng? Tại vì răng mình nó xuống ngang, thì bây giờ mình chơi cái răng vàng. Thấy không? Đó. Rồi mặc áo dài, rồi đeo kiềng, đeo gì đủ thứ. Là cái bà tiên của tình yêu đã dung đôi đũa thần, biến một cô gái Lọ Lem thành là cô gái cười lên đi, có răng vàng sáng chói. Nhưng mà bà tiên thì bà nói nha, nhớ nha, tới 20 giờ là phải trở về ra, tới 12 giờ mình đi quá cái giờ là rồi là sao. Nhưng mà chúng ta khi bắt đầu đi vô hoàng tử thì hoàng tử thấy rõ, đâu có biết trước đây là cô gái Lọ Lem, nhờ có bà tiên tình yêu mà biến thành ra một cô gái công chúa tuyệt đẹp, và vô tình đi vô đó để mà vũ diệt siêu vũ trong hạnh phúc. Có phải là bà tiên bảo khuyên rằng tụi con chỉ đi khiêu vũ tới giờ đó là về, mà đừng đi đến đám cưới, do đó tụi con yêu nhau 5 năm ở đại học, tụi con vẫn còn cái đôi đũa thần của bà tiên là đôi đũa tình yêu, nhưng mà khi tụi con lấy nhau rồi là tụi con lòi ra là cô gái Lọ Lem. Có phải là tất cả tính xấu tụi con ông chồng sẽ biết, và hoàng tử có lòng con là biến thành một tên vũ phu ở dơ hồi lách và ngái nữa. Phải không quý vị? Hòa thượng tôi thậm chí quá chừng mà tôi không hiểu. Có phải không quý vị? Hòa thượng nói tới cái giờ đó thôi nha con, tới cái giờ đó đi chơi với nó thôi. À, nó mời đi coi đi ăn nhà hàng, đi ăn nhà hàng. Nó mời đi coi hát, đi hát. Nó mời đi shopping đi. Nhưng mà nó tao nhẫn cưới đừng có đeo, vì đeo đó xong là cái bùa của bà hết linh rồi. Phải không quý vị? Quý vị để ý không? Câu chuyện của hòa thượng tôi, cô gái Lọ Lem bây giờ tôi không hiểu. Mà sau này có vẻ là tôi mở mang trí huệ, sao tôi hiểu được câu chuyện đó. Hay không quý vị? Từ nay những đứa con gái nào thích yêu quý vị con à, bà tiên tình yêu bà cho con đôi đũa thần, nhưng mà con nhớ nhà tới đó dừng lại, đừng bao giờ bước lên xe hoa, vì bước lên xe hoa là con lòi ra là một con gái Lọ Lem liền, phải không? À, và cái chồng hoàng tử của lòng con nó sẽ biến thành ra làm những cái thằng vũ phu số 1. À, thì bây giờ đã tới giờ là mấy giờ đâu vậy? 6 giờ mấy rồi hả? Tôi coi giờ ăn. Quý vị chịu cách thuyết pháp của thầy không quý vị? Chịu cho ta bấm tay đi. Tôi thuyết pháp là không có trường nào hết á, không có bài vở gì hết á. nghĩa là lên nói bằng những cái mà mình thấy nó hay hay, phải không? Thành ra từ nay hả, mà đứa nào về mà sắp sửa là nó đang ổn nghèo, nó sửa soạn là cái thằng con trai mà lâu nay hồi xưa cái thời mà tôi nhớ á, cái thời tôi là tôi thấy mấy cái ông mà cỡ nhiều tuổi như bác Quế rồi đó, là biết sao không, là bắt đầu đi mua biên tin đó, quét lấy kẻ tôi bắt đầu phun cái đây. Bác Quế quẹt như vậy là bà tin, bà tin của ông là bà cười lấy coi, thế là bà tin ông này lòi ra lõi lên rồi đó. Thành ra nhớ nha, chỉ đi đúng 12 giờ là quanh về, không được đi quá lố, đi quá lố đâu, cái mà tiên tình yêu nó mất. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 6:30 là cái giờ chúng ta, trời ơi, 5:30 tới giờ 7:00 là ăn cơm chiều, bây giờ thôi. Nãy giờ thầy cũng đã giảng cho quý vị một bài pháp là nên trở về đúng giờ, nếu mà trở về quá đúng giờ là chúng ta trở thành lọ lem. Đó. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng là để chúng ta xuống để ăn cơm chiều, và mời tất cả để chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Đề tài là công chúa lọ lem. Nhớ nha, cái nghĩa này là ấy tức là công chúa lọ lem, thấy không? Chỉ về đúng giờ thôi, đừng có bao giờ bước qua cái ngưỡng cửa hôn nhân. Thưa quý vị, xin mời quý vị xuống.